Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, trang 835. Mà mặt ngoài thuần khiết vô cùng người, cũng rất có khả năng sau lưng chân đạp N chiếc thuyền, Khải Phong thậm chí so những người này còn muốn cờ cao một bậc, bởi vì chính hắn chính là chính mình nhân sinh đạo diễn. Ở Khải Phong cùng Sở Đức Thông xong lời nói không lâu lúc sau, Khải Phong đã bị kia mấy cái đài truyền hình công nhân đón đi vào, bọn họ cấp Khải Phong quay chụp video, mà cái này video đem ở không lâu lúc sau đối mặt trên tinh cầu này mọi người tuyên bố. Ngươi xem, Tô Đinh Hương bỗng nhiên nói chuyện tranh, Khải Phong lại có bước tiếp theo động tác. Khải Phong cắt đứt Sở Đức điện thoại, mặc tốt y phục về sau, đứng ở đài truyền hình thượng, đối mặt toàn trường sở hữu phóng viên. Hắn tuy rằng xuyên ngăn nắp lượng lệ, chính là trên mặt hắn lại mang theo một tia hoàn toàn không có cách nào bỏ qua yêu thương, kia tia yêu thương biểu tình, phảng phất Khải Phong trên mặt vẽ rồng điểm mắt chi bút, tựa như một cái nhỏ hẹp trong phòng. Một tia nắng mặt trời chiếu xạ tiến vào, đem toàn bộ phòng đều chiếu sáng. Ở đây tất cả mọi người chú ý tới Khải Phong cái này biểu tình, mà đang ở trong phòng bệnh thông qua TV nhìn Khải Phong phát sóng trực tiếp Sở Đức, tự nhiên cũng không có khả năng không chú ý tới. Khải Phong đối với màn ảnh trầm mặc thật lâu sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một cái cười, ta có một cái bằng hữu. Khải Phong tựa hồ là ở cưỡng bách chính mình đem cái kia cười kéo dài thời gian càng dài một chút, nhưng mà hắn nỗ lực thực hiển nhiên thất bại, vô luận thế nào kia đi xuống phiết khóe miệng chung quy là không lừa được người. Hôm nay hắn tuy rằng không ở nơi này, tuy rằng hắn không nhất định có thể nghe thấy ta nói những lời này, nhưng là ta như cũ vì hắn đưa ra chúc phúc. Rất nhiều người đều rất khó tin tưởng hắn kỳ thật là một cái tính tình người rất tốt, nhưng trên thực tế ta lại là biết đến. Uy, Sở Hinh trên mặt đột nhiên lộ ra hoảng sợ biểu tình, gia hỏa này nói người sẽ không chính là vô mặt đi, nàng này sẽ là thật sự cảm thấy chính mình CPU không quá đủ dùng. Từ nhỏ đến lớn, Sở Hinh chỉ nghe nói qua trà xanh, nhưng là theo Khải Phong nói ra những lời này thời điểm, Sở Hinh thậm chí cách không ngửi được một tia trầm năm trà hương. Trước mắt, đây chính là Khải Phong nhận chức diễn thuyết, hắn vừa mới thay thế bởi vì phạm phải sai lầm mà xuống đài vô mặt, mà vô mặt lúc ấy ở hải cách đặc quốc nội hình tượng. Nói vậy không có bất luận cái gì một người không hiểu, chính là Khải Phong thật đúng là làm cho đài truyền hình trước mặt nói ra như vậy một phen lời nói. Thật giống như là thiệt tình ở vì vô mặt sở biện giải giống nhau. Hắn nói lời này khi đến tột cùng suy nghĩ cái gì, Tô Đinh Hương các nàng là thật sự không biết. Nhưng mà Tô Đinh Hương các nàng lại biết, Khải Phong tuyệt đối là muốn cho vô mặt chết trận ở biên cương, không cần trở về. Các nàng càng rõ ràng một sự kiện, đó chính là cái này diễn thuyết rất có khả năng cũng không phải cấp hải cách đặc quốc người nghe được, mà càng như là chỉ cần vì nói cho một người, ta chỉ nghĩ nói. Vô luận thế nào, ta đều hy vọng người kia có thể quá hảo. Khải Phong ở trên TV như cũ cười nói, màn ảnh vừa chuyển, trên giường bệnh, Sở Đức nhìn TV, hoàn toàn quan khán Khải Phong nói những lời này đó toàn bộ hành trình, hắn cả người đều bị băng vải bó thành một cái bánh trưng, cơ hồ nhìn không ra tới hắn đến tột cùng là cái gì biểu tình, chính là cho dù nửa người đều bị đốt tròi, Sở Đức đôi mắt cũng chưa từ TV thượng rời đi quá một chút. Cái dạng này căn bản là chơi bất quá Khải Phong sao? Sở Hinh nhìn nàng ca bộ dáng, nhỏ giọng nói, xong rồi. Tô Đinh Hương biểu tình cũng một mảnh hoảng hốt, ta liền nói sao? Nhiều năm như vậy, vì cái gì Sở Đức cùng vô mặt quan hệ càng ngày càng kém? Khải Phong dáng vẻ kia, ai nhìn nội tâm sẽ không thiên hướng hắn. Cho dù là chính mình bị chịu chú ý, cũng muốn nỗ lực vì trước một cái phạm phải đại sai tướng quân đi biện giải, liền tính ý chí sắt đá. Người đều sẽ mềm xuống dưới đi. Tô Đình Hương cùng Sở Hinh này sẽ bỗng nhiên trong lòng như là huyền khối đại thạch đầu giống nhau. Nhưng mà, liền ở Tô Đình Hương cùng Sở Hinh đám người sôi nổi lâm vào thạch hóa trạng thái chung thời điểm. Kia chuyện tranh phân kính lại đột nhiên vừa chuyển, tiện đà. Chuyển tới một cái trống trải trong phòng, cái kia trong phòng. Có một cái cởi chính mình áo giáp người, hắn chính cúi đầu. Khó khăn thở phì phò, một tia máu tươi từ hắn trên người chảy ra, người nọ lại không chút để ý dùng. Tay lau đi, một cái lập lòe ánh sáng hình ảnh vẫn luôn ở hắn trong tầm tay sáng lên, mà qua hồi lâu. Nơi đó bỗng nhiên truyền đến một cái cười nhạo thanh âm, nghe thấy được sao? Ngốc tử, Khải Phong có thể so ngươi mạnh hơn nhiều. Ít nhất lúc này, cư nhiên còn bắt ngươi đương bằng hữu, hắn có thể so ngươi loại này thân thủ giết bằng hữu người. Cường một vạn lần, cúi đầu người kia nhìn dưới mặt đất thượng rải rác vài giọt máu tươi. Mặc không lên tiếng, uy, như thế nào không nói? Chẳng lẽ người câm sao? Mới từ dâu khắc thành trở về, hẳn là chính Xuân Phong đắc ý đâu. Tổng không đến mức như vậy trầm mặc ít lời đi. Điện thoại kia đầu lại trầm mặc một hồi, bỗng nhiên lại cười một chút, tính, bạch bạch cho ngươi đánh cái này điện thoại, ngươi đời này chỉ sợ vĩnh viễn đều học không được vì bằng hữu đổ máu rơi lệ đi. Chương 417 không thích hợp. A, nghe ta nói, ta làm ngươi làm gì, ngươi liền làm gì. Ở xa xôi dâu khác thành, Trúc Huyền Nguyệt dùng ngón tay chọc cái kia nho nhỏ camera. Cứ việc nàng chọc không đến cái kia mắt nhỏ, nhưng là cái kia mắt nhỏ vẫn là thực cơ linh một lan một cái chuẩn. Điên cuồng trốn tránh Trúc Huyền Nguyệt ngón tay, Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái này tiểu camera phá lệ. Mới là hết chương.